Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Du không ngờ rằng mình còn có thể gặp lại Trần Vũ Thâm khi cậu xách một túi rau củ đi nhanh về nhà, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Vũ Thâm đứng dưới lầu, cả người sững lại tại chỗ. Cậu đến đây làm gì? Cậu nhíu mày, tôi nghe nói về chuyện của bạn trai cậu, nên muốn về thăm cậu. Trần Vũ Thâm nói. Tần Du Du nhìn hắn, rồi lại lấy điện thoại ra xem giờ. Trần Vũ Thâm nói, Du Du, cậu gầy đi nhiều quá. Tần Du Du ngắt lời, tôi đang vội, phải về nấu cơm rồi quay lại bệnh viện, không có thời gian đứng đây nói chuyện với cậu. Nói xong, cậu đi vòng qua hắn, thẳng tiến vào hành lang. Trần Vũ Thâm do dự một chút, rồi cũng đi theo vào. Tần Du Du không để ý đến hắn, đưa tay bấm nút thang máy. Du Du, tôi đến đây không có ý gì khác, chỉ muốn nói với cậu, nếu có gì tôi có thể giúp được. Cậu nhất định phải nói với tôi, được không? Tần Du Du không lên tiếng. Thang máy đến, cậu bước vào, Trần Vũ Thâm lặng lẽ theo sau. Tiền còn đủ không? Hắn đứng phía sau hỏi. Tần Du Du nắm chặt túi đồ trong tay, không trả lời, nhưng Trần Vũ Thâm đã biết câu trả lời. Tôi nghe Hứa Dương nói anh ấy bị thương rất nặng, đã trải qua vài ca phẫu thuật lớn. Nếu cậu gặp áp lực về tài chính, tôi có thể giúp cậu, Du Du. Tần Du Du hơi quay mặt đi, không nói gì. Cậu rất rõ mình nên nói gì. Cậu nên cứng rắn nói không cần, dù có đi ăn xin cũng không lấy tiền của cậu. Cả đời này tôi không muốn dính líu gì đến cậu nữa. Nhưng cậu không nói được, cậu không thể cứng rắn nữa. Thang máy đến, Tần Du Du đỏ mắt cúi đầu bước ra, đến trước cửa lấy chìa khóa. Cậu quay đầu nhìn Trần Vũ Thâm đang đứng phía sau, hỏi. Vậy tôi trả lại cậu bằng cách nào? Trần Vũ Thâm tiến lên một bước, không phải cậu trả lại tôi, mà là tôi trả lại cậu đấy, Du Du. Tôi nợ cậu, nếu có thể làm được gì cho cậu, tôi chắc chắn sẽ cố hết sức. Tần Du Du mở cửa vào nhà, đổi dép rồi đi thẳng vào bếp bắt đầu nấu ăn. Trần Vũ Thâm đứng trong phòng khách nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, cái gáy cúi xuống với xương cổ lồi lên trông thật chói mắt. Nước mắt Tần Du Du rơi xuống, cậu cố nén hơi thở. Tay vẫn không ngừng thái hành gừng, thái xong xếp gọn gàng lên con cá đã làm sạch. Không có tiền đồ, không có nguyên tắc, quá vô dụng, cậu có thể mượn tiền ai cũng được. Chỉ không nên mượn Trần Vũ Thâm, nhưng cậu còn có thể mượn ai đây? Bên Lưu Cảnh Văn mỗi lần thanh toán với khách hàng khó khăn đến mức nào cậu đâu phải không biết. Nào là tặng quà, nào là mời ăn, uống rượu với người ta đến nôn, ai kiếm tiền dễ dàng đâu, làm sao cậu có thể mở miệng được nữa? Nhưng việc điều trị và phục hồi chức năng của Vệ Đông có thể đợi được sao? Sự xuất hiện của Trần Vũ Thâm như mở ra một con đường cho cậu. Lúc này, sức khỏe của Vệ Đông quan trọng hay những ân oán rắc rối kia quan trọng? Cậu muốn Vệ Đông khỏe mạnh trở lại như trước, hay muốn cái gọi là nguyên tắc và khí phách? Một tấm thẻ nhẹ nhàng đưa ra trước mặt, Tần Du Du hoảng hốt ngẩng đầu lên. Trần Vũ Thâm nói, trong này có 80.000, là tiền của tôi, không phải xin từ gia đình. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Trần Vũ Thâm không giấu giếm. Tiền mừng tuổi trước đây và tiền sinh hoạt dư ra tôi đều tự để dành. Sau khi lên đại học, bạn tôi mở một quán trà sữa gần trường, tôi đã góp vốn. Tần Du Du không nhận, cũng không nói gì. Trần Vũ Thâm nói, đây chỉ là một phần thôi, sau này nếu không đủ tôi còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ muốn làm được điều gì đó cho cậu để cảm thấy tốt hơn trong lòng. Du Du. Cậu đừng có tâm lý nặng nề. Tần Du Du cho cá vào nồi hấp và bật bếp, quay người ra bồn rửa để rửa sạch mộc nhĩ, đánh trứng, rồi bắt đầu thái lát củ cải và thịt trên thớt. Cậu định xào một món thịt mộc nhĩ. Vừa thái, nước mắt vừa không ngừng rơi xuống tay. Du Du, Trần Vũ Thâm trong lòng không kìm được đau đớn, hắn nói nhỏ. Tôi đến là muốn giúp cậu giải quyết khó khăn trước mắt. Tôi biết điều này rất đường đột, có lẽ cậu không cần. Nhưng nếu để tôi nhìn thấy mà không làm gì cả, tôi thực sự không làm được. Tôi rất cần, cảm ơn cậu Trần Vũ Thâm. Tần Du Du ngẩng đầu nhìn hắn, nếu thực sự không chống đỡ nổi, có lẽ tôi lại phải ra ngoài bán thân rồi. Trần Vũ Thâm một lúc không hiểu ý cậu, hắn nhìn Tần Du Du. Trước đây tôi đã từng bán, Tần Du Du mắt đã sưng đỏ vì nước mắt, nhưng cậu khẽ cười một tiếng. Cậu biết đấy, năm tôi 17 tuổi ra khỏi trại tạm giam. Chẳng còn gì cả, tất cả đều mất hết. Tôi thậm chí không có tư cách để chết, tôi phải sống để chăm sóc mẹ, tôi phải chữa bệnh cho bà. 2 năm đó tôi đã làm đủ mọi công việc, nhưng tôi không thể vừa đi làm vừa chăm sóc bà. Tôi muốn bà được điều trị tốt, tôi phải sống sót, nên tôi đã đi bán thân. Trần Vũ Thâm nắm chặt tay, hắn nhìn khóe miệng cong lên của Tần Du Du, hơi thở lâu không thể điều chỉnh lại được, mắt hắn mở to như sắp chảy máu. Bây giờ tôi giống như hoàn cảnh lúc đó, tôi rất sợ. Tần Du Du đã khóc, cậu nhìn Trần Vũ Thâm, lúc khó khăn nhất tôi gặp được Vệ Đông, anh ấy là người đối xử tốt nhất với tôi trên đời này. Tôi muốn anh ấy khỏe mạnh, tôi không còn cách nào nữa, Trần Vũ Thâm. Mắt Trần Vũ Thâm đỏ ngầu, một câu nói nghẹn trong lồng ngực, nghẹn đến nỗi tim hắn đau như sắp ngất đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói được câu. Xin lỗi, đó, hắn không thể nói ra nữa. Khi trở lại bệnh viện, Vệ Đông đang nhắm mắt nửa nằm nửa ngồi trên giường. Tần Du Du chạy nhỏ đến, đặt hộp cơm lên tủ đầu giường. Anh, đợi lâu rồi phải không? Có đói không? Không đói, Vệ Đông mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy? Anh thấy mắt Tần Du Du sưng đỏ, lập tức nhận ra cậu vừa khóc. Không sao, Tần Du Du cười cười, hỏi nhỏ, nhịn tiểu lâu chưa? Có muốn đi vệ sinh không? Vệ Đông hơi ngượng. Anh thực sự đã nhịn rất lâu rồi. Tần Du Du lập tức quay người kéo rèm lại, lấy bô từ dưới giường ra, vén chăn đặt vào, Vệ Đông nhấc hông lên một chút để điều chỉnh. Em, đừng nhìn anh. Anh nói, được, Tần Du Du cười và quay người đi. Vệ Đông xong xuôi, Tần Du Du nhanh nhẹn lấy bô ra đem vào nhà vệ sinh đổ đi và rửa sạch, nhanh chóng mang về đặt vào giá để đổ dưới giường, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh rửa tay và khăn. Vừa đưa cho Vệ Đông lau tay, vừa bày bàn ăn lấy đồ ăn trong hộp cơm ra xếp gọn gàng. Vệ Đông nhìn cậu bận rộn không ngừng như cái trong chóng, đột nhiên nói. Du Du, để anh xuất viện đi. Tần Du Du ngừng tay, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Chuyện này phải nghe bác sĩ sắp xếp. Anh à, anh đừng vội. Chuyện tiền bạc anh đừng lo nữa được không? Vệ Đông nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu, nói. Anh cảm thấy ổn rồi, trong bụng không còn cảm giác gì nữa. Vết thương xương về nhà dưỡng cũng được, không cần phải ở lại bệnh viện mãi. Tần Du Du không đồng ý. Không được, vạn nhất về nhà có vấn đề gì thì sao? Em chỉ nghe lời bác sĩ thôi. Vệ Đông cầm đũa lên, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em ăn xong đi hỏi bác sĩ được không? Nếu được thì anh vẫn muốn về nhà với em, ở đây không thoải mái. Tần Du Du đã lâu không thấy Vệ Đông dịu dàng như vậy. Ánh mắt và giọng nói quen thuộc này khiến cậu cảm thấy cay mũi. Cậu gần như muốn đồng ý ngay lập tức, được, chúng ta về nhà. Nhưng về việc này cậu vẫn còn lý trí, chỉ là vì không thể cưỡng lại việc Vệ Đông liên tục thương lượng với tâm trạng tốt. Cuối cùng cậu vẫn thử đi hỏi bác sĩ. Phản ứng của bác sĩ khá nhẹ nhàng, nói, chủ yếu là cậu ấy khác với bệnh nhân gãy xương thông thường. Trường hợp này thuộc loại đa chấn thương, ở lại thêm vài ngày để theo dõi sẽ an toàn hơn. Nhưng dựa vào tình trạng hồi phục hiện tại của bệnh nhân, nếu các cậu yêu cầu xuất viện cũng được. Thế này nhé, bác sĩ đẩy đẩy kính. Sáng mai dậy sớm nhịn ăn làm kiểm tra một chút, kiểm tra cả chức năng gan thận. Nếu không có vấn đề gì thì có thể ký giấy xuất viện, được chứ? Tần Du Du hơi ngớ người, đơn giản vậy sao? Thế là có thể xuất viện rồi. Cậu quay lại báo tin này cho Vệ Đông. Vệ Đông rất vui, thở phào nhẹ nhõm. Anh tự hiểu cơ thể mình. Anh cảm thấy không có vấn đề gì nữa rồi. Cách chương.